Chương 1549, âm thi động thủ, tứ hải long quân đủ đến nhà. Đúng Bạch Vô Thường đáp một tiếng, sau đó lại sắc mặt do dự nhìn quỷ chủ một chút, đệ thấp cổ họng nói, vậy hạ, cái kia dù sao cũng là trường sinh bất tử thần dược, nếu như có thể tinh luyện ra, tác dụng nhưng lớn hơn rồi, nếu là trực tiếp đem Đường Tam Tạng cứ như vậy giết chết, nhưng là đáng tiếc. Ngươi cho rằng Phật gia sẽ cho ngươi nghịch luyện Đường Tam Tạng thời gian sao? Nắm lấy Đường Tam Tạng, lập tức rút hồn luyện phách, mở ra luân hồi lực lượng, kiểm tra cái kia sinh tử bạc một nửa kia tâm tích quỷ chủ trường Bạch Vô Thường một chút. Đúng đúng đúng, tiểu nhân này liền xuống chuẩn bị. Hắc Bạch Vô Thường đáp một tiếng, xoay người cùng nhau lui ra, hướng về Dương Thế mà đi. Ra âm ti, Hắc Vô Thường cảm thán một tiếng, đáng tiếc, đây chính là trường sinh bất tử thần dược, có thể gọi thiên địa hết thể chuẩn vô thượng tồn tại vì đó liều mạng đồ vật. Nếu là này trường sinh bất tử thần dược nghịch luyện ra, ta âm ti ở Dương Thế bên trong rất có khả năng. Bệ hạ như là đã mở miệng, ngươi chớ vội vi phạm với bệ hạ ý chỉ, chúng ta đem ý chỉ truyền đạt cho thái tử. Bạch Vô Thường ở vừa uống một tiếng. Hắc Vô Thường nhẹ nhàng thở dài, thái tử không hẳn nghe bệ hạ. Quản làm thêm cái gì, chúng ta chỉ là phụ trách truyền tin mà thôi. Bạch Vô Thường trừng Hắc Vô Thường một chút. Lại nói này Hắc Bạch Vô Thường lén lén lút lút ở mãng hoang bên trong một trận qua lại, trượt vào thông thiên chi lộ. Ở một cái nào đó ngăm đen thâm thúy bên trong hang núi, gặp được Âm Sơn quỷ tử. Xin chào thái tử. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau thi lễ. Không phải nói gọi các ngươi đi phụ tá phụ thần sao, các ngươi bây giờ về tới làm cái gì? Âm Sơn thái tử nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nhất thời không cao hứng. Bạch Vô Thường nói, thái tử, bệ hạ nói muốn huynh đệ chúng ta truyền lời cho thái tử ra, cái kia Đường Tam Tạng bắt được về sau lập tức rút hồn luyện phách, ép hỏi ra sinh tử bạc một phần khác tam tích, không được lưu luyến trường sinh bất tử thần dược. Ngọc Độc Tú chuyển thế vì là Đường Tam Tạng, chuyện này không gạt được Âm Ti bên trong cường giả. Ngọc Độc Tú là chuyển thế về sau mới nuốt trường hạ bất tử thần dược, lột sinh tử tịch, thoát khỏi thiên nhân ngũ suy áp bức, chân chính tiêu diêu tự tại vì là trí nhân, nhưng trước lúc này tin tức, sinh tử bạc trên đều có bảo lưu. Giống như là ngươi bước đi giống như vậy, ở trong sa mạc lưu lại từng chuỗi vết chân, nhưng ngươi đột nhiên lên xa lộ đường cái, lẽ nào ngươi trước đây đi qua vết chân sẽ biến mất sao? Cái gì? Nghe xong Bạch Vô Thường, Âm Sơn thái tử một bộ áo bào đen, trong giây lát xoay người, một đôi mắt tinh quang sáng quắc đe dọa nhìn Bạch Vô Thường, ngươi nói cái gì từ bỏ trường sinh bất tử thần dược? Thái tử, hà tất vì chỉ là trường sinh bất tử thần dược mà hỏng rồi đại kế, phải biết lấy thái tử thiên tư, chứng tha nhờ tiên đạo cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, hà tất như vậy làm lớn chuyện? Một bên Hắc Vô Thường thấy thời cơ bất ổn, mau tới trước giải vây. Hừ, trường sinh bất tử thần dược quý giá bực nào, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, ta tuy rằng ngưng tụ Diêm La đại đạo mô hình, nhưng nếu là thật sự nói muốn chứng tha nhờ Diêm La đại đạo, nhưng là thiên nan và nan, phải dựa vào mài nước mài công phu, quanh năm suốt tháng xuống, có trời mới biết lúc nào mới có thể dựng dục ra Diêm La trí bảo. Âm Sơn quỷ tử một bộ áo bào đen, âm phong gợi lên, chuyện này bản tọa không đáp ứng, trường sinh bất tử thần dược ta là nhất định phải đồ vật, ai đều không thể ngăn dừng ta. Đang nói, trên mặt đất bùn đất lăn lộn, đã thấy một cái bạch bộ xương chui ra, đối Âm Sơn thái tử cung kính thi lễ, thái tử ra, ngài nói nhìn chằm chằm mấy cái kia hòa thượng, đã đi tới đỉnh núi, kính xin thái tử nắm cái chủ ý. Nghe xong cái kia bạch cốt, Âm Sơn thái tử khỏe miệng mang theo cười gằn, không nội vã, tạm thời trêu chọc bọn họ một phen lại nói. Nói chuyện, đã thấy Âm Sơn thái tử nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi đều đi thôi, này trường sinh bất tử thần dược rất quan trọng lớn, ta là sẽ không bỏ qua. Sau khi nói xong, đã thấy Âm Sơn thái tử trong nháy mắt hóa thành một trận thanh phong, biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Làm sao bây giờ? Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường một chút, cứ như vậy trở lại tự mệnh, bệ hạ sẽ giết chúng ta. Bạo viên kẻ này không phải là một cái dễ trêu mặt hàng, chúng ta chuẩn bị một phen, trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu là thái tử có cái gì sai lầm, lập tức ra tay viện trợ. Bạch Vô Thường sờ sờ cằm nói. Lại nói cái kia một nhóm thầy cho bô nở người lấy kinh mà đi, nơi này nói một chút. Thầy cho bô nở người bao quát tiểu Bạch Long. Sư phụ, nơi đây yêu phong phóng lên trời, sợ là có yêu quái rất xa ngộ không mở hỏa nhãn kim tình, vọng khí phương xa, đối Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Một bên Chư Bát lao tổ nhưng là không hiểu vọng khí thuật, khịt mũi con thường nói, liền ngươi này con khỉ lợi hại nhất, một chút liền có thể vọng khí nhìn thấu thiên hạ, ta nhìn xa xa non xanh nước biếc, nơi nào có cái gì yêu tả. Tên ngốc, ngươi chớ sen mồm, ở sen mồm ta đánh ngươi ngộ không vươn cánh tay trắng kiện, trong mắt lập lòe đếm lửa giận. Hai người này mối thù xem như là kết, cả ngày câu tâm đấu giác, nhìn khiến người đầu lớn như trâu. Ngọc Độc Tú dưới thân tiểu Bạch Long đánh hắt xì, khịt mũi con thường, cũng không biết là cười nhạo ngộ không vẫn là tại cười nhạo Chư Bát lao tổ vô tri. Ngọc Độc Tú làm bộ là thân thể phàm thai, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, Ngộ Không chớ nói chi mê sảng, vi sư thấy nơi đây non xanh nước biếc, chính là hiếm thấy tú lệ vi chi, nơi nào có cái gì yêu tả. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi nhìn vẫn là sư phụ sáng suốt, không giống như là con nào đó hầu tử, cả ngày nghe gió chính là mưa, không ngừng làm ra đe dọa vô chi hình dáng chư bắt lao tổ mang trên mặt khinh thường nói. Nhìn này một đôi vai hề, Ngọc Độc Tú yên lặng vần về trong tay Nì Hệ Mờ Châu, cho hai người này điểm lợi hại nếm thử, không phải vậy ngày sau đừng hòng yên tĩnh, hai người này nếu là không thể tâm phục khẩu phục, ngày sau làm sao cùng ta đi tới phương Tây bái Phật cầu trải qua, là bọn họ hộ tống ta, vẫn là cho ta quấy rối. Các ngươi đều là nhục nhãn phàm thai, không nói với các ngươi, không nói với các ngươi, nói rồi bằng đàn gậy thai châu Nộ Không tư cờ gin nhe răng niết miệng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, vô số kiếp số tụ tập, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, thật không nghĩ tới, lại tình cờ gặp cố nhân, Âm Sơn thái tử kẻ này chặn đường ta, sợ là mang theo sát ý mà đến, lúc này nhất định phải phân cái cao thấp, thấy cái sinh tử không thể. Vừa nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi dừng ngựa lại thớt, rơi xuống Bạch Long Mã, cái kia chư bát lao tổ rất là vui vẻ chạy tới, đỡ lấy Ngọc Độc Tú, một bên Ngộ Không thấy này lộ ra vẻ khinh thường. Ngộ Không, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một phen đi, đi lại có nửa ngày, này Bạch Long Mã đều có chút mệt mỏi, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia chư bát lao tổ hét lên, cực đúng, sư phụ nói đúng lắm, ta đều đói bụng, sư huynh nhanh đi hóa duyên, tìm một ít cơm chay ha ha. Đang nói, đông nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một trận tiếng ca, bài hát này nhiều tiếng âm huyền truyền mềm mại đáng yêu, không nói ra được cảm động, cái kia tiếng ca 30%, liền nhìn thấy một cái làm thôn cô ăn mặc mỹ nhân chậm rãi từ xa xa sơn đạo đi xuống. Nhìn đạo nhân ảnh này, Ngộ Không nhất thời con mắt ánh lửa lấp lóe, nhe răng tuét miệng nở nụ cười, ha ha ha, trước cùng các ngươi nói có yêu tà, các ngươi còn không tin, lúc này nhất định phải gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lao tôn bản lĩnh không thể. Đại lôi âm tự trên phương hư không vặn mẹo, đã thấy tứ hải long quân dắt tay nhau giáng lâm Linh Sơn tỉnh thổ. A Di Đà Phật, năm vị long quân giáng lâm ta Linh Sơn tỉnh thổ, chẳng lẽ không sợ Hàn Ly lật ngược ngươi tứ hải xa hóa hủy hệ tờ. A Di Đà chậm rãi từ Linh Sơn bên trong đi ra, đứng ở năm vị long quân đối với mặt. Tứ hải năm vị long quân cặc cặc nở nụ cười, Đông Hải long quân nói, hôm nay mạo muội đến đây là bởi vì trước đó vài ngày thua Phật Đà một tay, bị độ hóa không ít long tử long tôn, bổn quân thân là long tộc cha mẹ, nhưng là không thể không xứng làm người chút cơn giận. Hôm nay ta năm huynh đệ dắt tay nhau mà đến, Phật Đà không biết ghét bỏ chúng ta nhiều người bắt nạt người thiếu chứ. Nhìn mắt nhìn chằm chằm năm người tổ, A Di Đà vân vê nỉ hệ mơ châu, một lát sau mới nói, đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi, chúng ta vào tinh không luận đạo, ngược lại muốn xem mấy vị đạo hữu gần nhất có hay không có cái gì tiến bộ. Tôn Xích, ngươi chăm sóc tốt đại lôi âm tự, đi tới linh đài phương thốn sơn ném trên bái thiếp, gọi thay ta chăm nom lấy kinh con đường. A Di Đà mặt không thay đổi hướng về linh đài phương thốn sơn mà đi. Nhìn A Di Đà sắc mặt thong dong, tứ hải long quân trái lại trong lòng không chắc chắn, trong lòng âm thầm cô, không biết được kẻ này cùng Bồ Đề đến cùng là quan hệ như thế nào. Chư thiên vạn giới lúc này che lại một tầng bóng ma, đặc biệt là năm đó vị kia bị đạo hóa chuẩn tiên dính đến cấm kỵ tên, các vị vô thượng cường giả trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Lẫn nhau ngờ vực, cũng không biết đến tuột cùng ai là hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ, ai là cái kia chuẩn tiên không mở miệng được cấm kỵ tồn tại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.